Không gian sóng gợn đập rình cuối cùng trở nên kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt thời gian, một phiến hắc mang thông đạo bắt đầu xuất hiện ở trước người mọi người. Mà cùng lúc đó, hào quang thông đạo càng lúc càng lớn, trong giây lát trên không trung một tiếng nổ kinh thiên nứt toát ra. Vang ầm ầm, thanh ảnh giống như là một cái không gian mạnh mẽ đè ép xuống, nháy mắt trên không trung nứt toát ra, một mảnh không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kết giới đã phá, mọi người đi vào phá hủy hắc ám ma huyết tộc. Nhạc Thiên lão tổ nhìn mọi người nói, cả hắc ám ma huyết tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắc ám ma huyết tộc trước mắt xuất hiện, Nhạc Thành lóe ra đạo hàn mang, hắn thề đem hắc ám thần điện nhổ tận gốc, hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành, từ hôm nay trở đi, hắc ám thần điện biến mất ở huyền thiên nội địa. Bên trong hắc ám ma huyết tộc có không ít đội trưởng hộ vệ đội ở bên trong kết giới đợi tin tức cường giả trong tộc xuất chiến, chỉ trong giây lát nhìn thấy kết giới bị mở ra chưa có phục hồi tinh thần lại, mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi cùng nhau công kích đến. Gào khóc, giống giống, nháy mắt, hơn 1000 tiếng kêu ma thú vang lên. Hơn 1000 ma thú, trong đó có cửu giai ma thú, chúng ma thú xít gào trực tiếp đánh về phía hộ vệ đội hắc ám ma huyết tộc. Đám ma thú tự nhiên chính là từ trên người thú ma khống chế hơn 1000 ma thú, mà trong đó còn có mấy đầu bắc cực bạch tuyết ma hùng. Tại đây có ma thú cộng thêm khôi lỗi, lúc này hắc ám ma huyết tộc hộ vệ đội căn bản không thể chống lại, đám hộ vệ đội lúc này cũng chỉ có thực lực đấu tôn mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành cùng Nhạc Thiên lão tổ, lang lễ thú ma đám người sùng thần niệm trực tiếp hướng tới một chỗ của hắc ám ma huyết tộc đi đến. Một lúc lâu sau, mọi người đi đến một tòa đại điện thật lớn màu đen, Nhạc Thành nhìn chăm chú đại điện, xem ra đây là hắc ám thần điện rồi. Mọi người tiến vào hắc ám thần điện, hai canh giờ sau mới đi ra, mà lúc này ở hắc ám thần điện, hắc ám ma huyết tộc của cải cùng tài nguyên tu luyện đều bị tứ đại nhân tộc cướp lấy sạch sẽ. Của cải của hắc ám ma huyết tộc làm cho Nhạc Thành không thể tưởng tượng, cùng của cải của tam đại thú tộc tổng lại còn hơn rất nhiều. Lão tổ, chúng ta hiện tại không cần phải trở về hay không? Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ hỏi, hắc ám ma huyết tộc có dân cư hơn 20 triệu, cho dù là mọi người muốn đánh chết cũng không có khả năng. Sau khi trở về, chúng ta phái liên quân lại đây phá hủy hắc ám ma huyết tộc, nhất định không thể để cho hắc ám ma huyết tộc có cơ hội gì. Nhạc Thiên lão tổ nói, bàn tử, Trúc Can, Trần Vân, các ngươi sau khi trở về, liền an bài một chút, liên quân phải nhanh đuổi tới nơi này. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ cùng Vũ Văn Lê lão tổ nói, biết, chúng ta hiện tại đều tự trở về an bài, lần cuối cùng này có thể hoàn toàn phá hủy hắc ám ma huyết tộc. Tôn Lương lão tổ nói, chính là Đoan Mộc Cuồng kia còn chưa chết, có biện pháp nào giết chết Đoan Mộc Cuồng không? Ngoài ra còn có Hỗn Thế Ma Vương nữa. Trần Vân nói, Đoan Mộc Cuồng bị ta gây thương tích, không thể khôi phục ngay được, bất quá tên Hỗn Thế Ma Vương rất khó đối phó. Nhạc Thiên lão tổ nói, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, ngươi có biện pháp gì hay không? Lão tổ, Hỗn Thế Ma Vương kia không dễ đối phó, hắn nếu muốn chạy trốn chúng ta không có biện pháp. Bất quá chính cần thời gian mà thôi, đến lúc đó cũng có biện pháp. Nhạc Thành nhìn lang lễ cách nói, chính mình chỉ cần đột phá đến tứ kiếp tán tiên mới có thể đối phó với Hỗn Thế Ma Vương. Mọi người hãy đi về trước an bài, đến lúc đó liên hệ sau. Nhạc Thiên lão tổ nói, chúng ta đi rồi nói. Tôn Lương lão tổ cấm lấy một cái không gian ngọc giản để tại, sau đó cùng Tôn gia tiến nhập không gian thông đạo trực tiếp hồi Tôn gia. Chúng ta cũng đi trước một bước. Vũ Văn Lê cùng Vũ Văn gia cường giả tiến nhập trở lại Vũ Văn gia không gian thông đạo. Cuối cùng Trần Vân lão tổ cùng Hoàng Tôn nói vài câu, cũng đi vào không gian thông đạo. Trần Bưu thân là Trần gia tộc trưởng, cũng chỉ có thể trở về Trần gia. Cuối cùng Hoàng Tôn lão tổ vướng bận thần Phượng Hoàng tộc. Lúc này trong tộc thần Phượng Hoàng không có cường giả trấn thủ, cũng cùng Nhạc Thiên lão tổ nói xong trực tiếp theo không gian thông đạo trở về thần Phượng Hoàng tộc. Một lúc lâu sau, hắc ám ma huyết tộc kết giới còn mấy ngàn hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi cùng hơn 1000 ma thú công kích, hắc ám ma huyết tộc hộ vệ bồi chết thảm trọng trên mặt đất, thi thể nằm la liệt, nơi nơi đều là tử vong cùng huyết tinh. Chủ nhân, khôi lỗi cùng ma thú làm sao bây giờ? Thú ma nhìn Nhạc Thành hỏi. Mọi người đem khôi lỗi cùng ma thú đều thu vào, chúng ta đi về trước. Nhạc Thành nhìn mọi người nói. Thanh Đồng, Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song đám người nhất thời thu hồi hắc ám khôi lỗi cùng ám thánh khôi lỗi lại. Thú ma cũng thu hồi ma thú cùng hắc ám khôi lỗi vào trong chữ vật giới chỉ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 915. Kinh hỉ ngoài ý muốn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắc ám ma huyết tộc đã đến tình trạng như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho tứ đại nhân tộc liên quân tới thu thập. Lúc này hắc ám ma huyết tộc cũng không còn cường giả tồn tại. Mọi người thu thập một phen, Nhạc Thiên lão tổ lấy ra một cái không gian ngọc giản ở trên không trung bóp nát, mọi người tiến vào trong không gian thông đạo trực tiếp trở về Nhạc gia. Bên trong không gian thông đạo, mọi người tiến nhập Hảo Thiên Tháp, nơi này là Nhạc gia không gian thông đạo, cũng mất 2 tháng thời gian, mọi người ở bên trong Hảo Thiên Tháp tu luyện 2 tháng, cũng tương đương với bên ngoài mấy năm thời gian. Lang lễ Hỗn Thế Ma Vương kia có thể cắn nuốt người khác tăng tu vi lên, ngoài ra hắn còn có biện pháp khác tăng cường thực lực hay không? Bên trong Hảo Thiên Tháp, Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi. Chủ nhân, trừ bỏ biện pháp này ra, có biện pháp khác hay không ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể đợi chủ nhân đột phá tới tứ kiếp tán tiên, có thể đối phó được Hỗn Thế Ma Vương. Lang Lễ nói. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nắm chắc thời gian tìm được ma đầu trốn khỏi Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, bằng không nếu Hỗn Thế Ma Vương tìm được cán nuốt, tu vi của hắn gấp tốc khôi phục, đến lúc đó chúng ta phiền toái lớn. Thú ma nhìn Nhạc Thành nói. Xem ra thực lực bây giờ của Hỗn Thế Ma Vương đã cắn nuốt hai người rồi, không biết hai người kia bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt là ai. Lang Lễ nói. Hỗn Thế Ma Vương ma công rất bá đạo, mặt khác ma công càng cường hãn hơn, lúc này chỉ là một đạo phân thân của hắn mà thôi, nếu bản thể thực lực quả thực là khủng bố, ngay cả chân vũ đại đế đều không thể làm gì được hắn. Thú ma nói, hắn có thần nông đỉnh ở trong tay, lại là vô thượng thiên ma thực lực, chân vũ đại đế tự nhiên là rất khó, năm đó ta cùng chủ nhân Hảo Thiên đại đế liên thủ đối phó hắn, cũng đều rơi vào hạ phong, cuối cùng dựa vào Hảo Thiên Tháp mới đi tới Huyền Thiên nội địa này, sau lại cùng chủ nhân thất lạc, không nghĩ tới chủ nhân cũng. Lang Lễ nói xong, hung hăng nói, cừu của sư tổ, ta nhất định sẽ báo. Nhạc Thành hơi hơi thở dài. Nhạc Thành, Hỗn Thế Ma Vương ngươi tới đối phó mới được, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành nói. Lão tổ, ta biết. Nhạc Thành nói. Hỗn Thế Ma Vương ta không làm gì được hắn, phỏng chừng hắn cũng vô pháp làm gì được ta. Nhạc Thành, Thúy Phong cổ nham kia ngươi có thể lại mở ra hay không? Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành hỏi. Có thể, lão tổ muốn vào đi vào trong đó làm cái gì? Nhạc Thành hỏi. Lần trước từ bên trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận đi ra, Nhạc Thành cũng thu hồi hai khối trận bàn, hiện tại tam khối trận bàn đều ở trong tay hắn. Chờ sau khi trở lại Nhạc gia, ta muốn đi mở ra Thiên Nguyên Đại Trận, làm cho thiên địa nguyên khí lại khôi phục, về sau Huyền Thiên Nội Lục sẽ xuất hiện đấu đế. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, chuyện tình Thiên Nguyên đại trận trên đường đi đã nói cho đám người Tôn Lương. Cũng tốt, mở ra Thiên Nguyên đại trận, thiên địa nguyên khí khôi phục, về sau sẽ có đấu thánh đột phá đến đấu đế. Nhạc Thành nói, hiện tại lấy tu vi thực lực của Nhạc Thiên lão tổ, muốn mở ra Thiên Nguyên đại trận cũng có thể làm được. Nhưng Thiên Nguyên đại trận còn có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận, Nhạc Thiên lão tổ không thể đánh tới Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận, chính mình lúc đó mở ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma trận mới được. Tiếp theo sau, mọi người ở trong Hảo Thiên Tháp bắt đầu tu luyện thú ma cùng lang lễ, mặc dù không thể ở Huyền Thiên nội lục đột phá thực lực, nhưng tu luyện cũng có thể khôi phục thực lực. 2 tháng thời gian cũng không dài, đặc biệt ở trong tu luyện, tất cả mọi người tu luyện cũng không lo lắng thời gian dài lâu, một đám liền tiến nhập tu luyện. Nhạc Thành cũng toàn tâm tu luyện, ở 2 tháng thời gian này, Nhạc Thành cũng muốn đột phá đến Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ, đến lúc đó cho dù có độ kiếp kỳ cũng chống lại được. Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Phỉ Phỉ, các ngươi làm sao đã ra rồi, mau trở về nghỉ ngơi. Bên trong kết giới Nhạc gia, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Vân Phỉ Phỉ vừa mới đi ra hít thở không khí, đã bị Nhạc Lan Tâm gọi lại. Hân Nhi, Hiểu Kỳ, Linh Nhi, các ngươi cũng không sợ sao, nếu động thai khí thì làm sao bây giờ? Nhạc Lan Tâm khẩn trương nói. Lúc này, 3 tuyệt sắc nữ tử đều mang thai mấy tháng rồi. Bác, chúng ta ra hít thở không khí, một hồi trở về. Mộ Dung Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy bác, chúng ta đều là người tu luyện, sẽ không động thai nhi đâu. Vân Phỉ Phỉ vuốt ve cái bụng hơi lớn nói, nàng cũng thật không ngờ, lần trước cùng Nhạc Thành một đêm liền mang thai. Làm sao không sợ, các ngươi vẫn cẩn thận một chút vẫn hơn, cũng không biết Nhạc Thành khi nào mới trở về, chờ hắn trở về chừng 3 người các ngươi đều sinh. Nhạc Lan Tâm cười nói, bác, Hiểu Hiểu tỷ cùng Thanh Thanh không cần bao lâu đã sinh, cũng không biết là nam hay nữ. Tô Hân Nhi nhìn thấy bụng 3 người nói, ta thích nam, ta thích nữ, nữ hài tử đáng yêu hơn. Nhất thời Yến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Lê Tiểu Sao, Nam Cung Lạc Nhăn, Hàn Nguyệt, Đỗ Mật Nơ, Hơ Y Cơ, Hơ U, Nơ Cơ, nữ bắt đầu lớn tiếng nghị luận, điều này làm cho nữ mang thai nữ nhân nhất thời có chút ngượng ngùng. Thanh Thanh cùng Hiểu Hiểu 2 tháng muốn sinh, Phỉ Phỉ còn 4 tháng, 3 người các ngươi hiện tại đều phải cẩn thận một chút, nếu đều có thể sinh hạ một đôi song sinh thì tốt rồi, Nhạc gia chúng ta là khai chi tán diệt. Nhạc Lan Tâm cười nói, từ khi biết được tam nữ mang thai, mọi người Nhạc gia cao hứng vô cùng, đặc biệt Nhạc Tử Sơn là người cao hứng nhất, chính mình rốt cuộc cũng chính thức làm ông nội rồi. Ai, vẫn là Phỉ Phỉ tỷ cùng Thanh Thanh lợi hại, một lần có thể mang thai. Nguyệt tỷ, làm sao ngươi biết mới một lần, ngươi cũng không phải không biết tên kia Nhạc Thành sao, cho tới bây giờ không chỉ một lần. Chính là Phỉ Phỉ tỷ cùng Thanh Thanh không phải lần đầu tiên sao, Nhạc Thành cũng bỏ được như vậy. Hì hì, ta xem Phỉ Phỉ tỷ cùng Thanh Thanh lợi hại. Chúng nữ cùng trêu vẹo nhau, tam nữ mang thai không khỏi mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng đều vui sướng không thôi. Vân Phỉ Phỉ cùng Liễu Thanh Thanh mới cùng Nhạc Thành cùng một chỗ liền mang thai, mà Mộ Dung Hiểu Hiểu chính là dễ dàng mang thai nhất. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Mỗi người một viên bát phẩm đan dược, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bên trong Hảo Thiên Tháp 10 ngày, linh khí bàng bạc tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, rốt cuộc cũng tới trạng thái bão hòa. Linh khí bàng bạc ở trong kinh mạch Nhạc Thành vận hành 36 chu thiên hóa thành pháp nguyên tối tinh thuần chảy vào trong cơ thể Nhạc Thành. Theo linh khí bàng bạc tiến vào trong cơ thể, khí tức trên thân Nhạc Thành vào lúc này cấp tốc kéo lên, nháy mắt đột phá, nhanh chóng đến một cái độ cao mới. Trong ấp Nhạc Thành, nguyên thần lực lượng cũng nhanh chóng mở rộng, linh hồn lực vô tận ở trong đầu không ngừng cuồn cuộn lên. lang lễ, khí tức chủ nhân cùng nguyên thần đến đại thừa kỳ hậu kỳ rồi. Thú ma kinh ngạc nhìn lang lễ hỏi, từ lúc quy thuận, thú ma cùng lang lễ quan hệ cũng không tệ lắm. Đúng vậy, đại thừa kỳ hậu kỳ so với bình thường mạnh hơn không ít, thật là có chút kỳ quái. Lang lễ cũng khó hiểu, loại tình huống này hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân nguyên thần cường hãn, hơn nữa có hảo thiên tháp, đến lúc địa tiên chi cảnh có thể đối kháng địa tiên hậu kỳ cùng thiên tiên sơ kỳ. Thú ma hơi nói, hẳn là có thể như vậy. Ta cảm giác được chủ nhân hiện tại nguyên thần có thể đối kháng thiên kiếp tán tiên. Lang lễ nói. Một lát sau, khí tức trên thân Nhạc Thành cũng ổn định lại, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt như ánh sao hiện lên. Hô! Sau khi thở ra một ngụm chọc khí, Nhạc Thành cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng cùng trong nguyên thần lực, không khỏi lộ ra mỉm cười, cuối cùng hắn rất nhanh đến độ kiếp kỳ. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Lang lễ thú ma đại song tiểu song nhìn Nhạc Thành nói, các ngươi chúc mừng cái gì, mới đại thừa kỳ hậu kỳ mà thôi. Nhạc Thành cười trả lời, thực lực đại thừa kỳ hậu kỳ chính hắn ngàn năm trước liền đạt tới, hiện tại một lần nữa tu luyện ra mà thôi. Lập tức đến Nhạc gia, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Thần thức Nhạc Thành tỏa ra không gian thông đạo. Nhạc Thành nói với mọi người, tâm niệm vừa động, mọi người liền xuất hiện ở bên ngoài Hảo Thiên Tháp, ở trong không gian thông đạo. Nhạc Thành, chờ sau khi trở lại Nhạc gia, chúng ta liền đi xem Song Phong Sơn Mạch mở ra Thiên Nguyên Đại Trận, không có thiên địa nguyên khí, cả huyền thiên nội địa cũng gặp phải bất lợi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói, sưu sưu, mấy đạo thân ảnh từ trong Hảo Thiên Tháp đi ra. Lần này thú ma cùng lang lễ cũng đi ra Hảo Thiên Tháp. Ra mắt Nhạc Thiên Lão Tổ, chúc mừng tộc trưởng. Không gian thông đạo có mấy trăm hoàng long hộ vệ đội cùng thanh long hộ vệ đội hành lễ nói. Có sự tình gì mà chúc mừng của ta? Nhạc Thành ở trên không trung dừng lại thân hình hỏi. Đám người đại song tiểu song cũng nghi hoặc nhìn mấy trăm hoàng long hộ vệ đội cùng thanh long hộ vệ đội. Tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, ba vị phu nhân mang thai. Thanh long hộ vệ đội đội trưởng tiến lên nói, người này Nhạc Thành nhận thức chính là Mạc Thạch Đầu. Thạch Đầu, ngươi nói thật sao? Nhạc Thành nhất thời trừng lớn hai mắt, tin tức này hắn kinh ngạc một chút. Lúc này đại song, tiểu song, yêu huyên, thanh đồng, hồng loan, Nhạc Thiên Lão Tổ đều kinh ngạc lên. Thiên chân vạn sắc. Cả trong tộc cũng biết là Mộ Dung Hiểu Hiểu phu nhân, Vân Phỉ Phỉ phu nhân, Liễu Thanh Thanh phu nhân. Nhạc Thạch Đầu khẳng định nói. Nhạc Thành vẻ mặt trợn mắt kinh ngạc, Hiểu Hiểu, Phỉ Phỉ, Thanh Thanh ba người mang thai. Nhạc Thành nhanh chóng nhớ tới, cũng chỉ có tam nữ này mới có thể mang thai, xem ra là sự thật. Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội ở đây phủ rất tốt. Mỗi người cùng trưởng lão lính một viên bát phẩm đan dược, nói là ta đồng ý. Nhạc Thành lấy lại tinh thần, lập tức nhìn Hoàng Long hộ vệ đội cùng Thanh Long hộ vệ đội nói. Đa tạ tộc trưởng, tạ ơn tộc trưởng. Mấy trăm người nhất thời vui sướng nói, lần này kiếm được một viên bát phẩm đan dược, bình thường cũng chỉ có tộc trưởng trưởng lão những người trong tộc lập được công lớn mới có thể có được. Hiện tại tộc trưởng cao hứng thưởng cho mỗi người một viên bát phẩm đan dược, đây chính là đại thủ bút. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng lão ba, chúng ta có đệ đệ muội muội. Đại song, tiểu song, lang lễ thú ma, thanh đồng, hồng loan đều vui sướng nhìn Nhạc Thành nói. Chúc mừng tộc trưởng. Nhạc Thái, Nhạc Sắc hai vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn Nhạc Thành chúc mừng. Lão tổ, ta đây đi về trước. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, lúc này Nhạc Thành đã muốn tới ngay Nhạc gia rồi. Mau đi đi. Nhạc Thiên Lão Tổ mỉm cười nói. Nhạc Thiên Lão Tổ nói chưa dứt, thân ảnh Nhạc Thành liền biến mất ở tại trên không trung. Lang lễ thú ma, đám người yêu huyên lập tức đuổi theo. Bên trong Nhạc gia, trong phòng nhỏ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Liễu Thanh Thanh, Vân Phỉ Phỉ đang được mọi người bảo hộ ở tại trong đó. Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, hai người các ngươi nhiều nhất nửa tháng thời gian chờ sinh, vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhạc Lan Tâm nhìn tam nữ nói: Bác, chúng ta đi ra một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói: Chư vị nữ chủ nhân đã trở lại. Nhưng vào lúc này, Yêu Cơ nhìn chúng nữ nói: Trên người Yêu Cơ có linh hồn ấm ký của Nhạc Thành. Nhạc Thành ở bên trong kết giới Nhạc Sa, Yêu Cơ có thể biết. Nhạc Thành cũng trở về kịp. Nhạc Lan Tâm cười nói: Tên kia đã trở lại sao? Không biết hắn có biết không, nhất định sẽ chấn động đi. Hàn Nguyệt cười nói: Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916. Mỗi người một viên bát phẩm đan dược, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn đã biết nói không chừng mất hứng. Hắn nếu không thích tiểu hài tử thì làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thanh thấy Yêu Cơ nói Nhạc Thành đã trở lại, không khỏi có chút lo lắng nói: Ta cũng lo lắng hắn không thích tiểu hài tử đâu. Vân Phỉ Phỉ cũng lo lắng. Hắn dám không thích, hắn không thích thì tốt lắm, đến lúc đó chúng ta toàn bộ không để ý tới hắn, xem hắn làm sao bây giờ. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói: Hiểu Kỳ tỷ, chúng ta cũng không để ý đến hắn, hắn đi ra ngoài trêu hoa vẻ nguyệt thì làm sao bây giờ? Tô Hân Nhi nói: Hắn dám, ta thu thập hắn. Lê Tiểu Giao cắm eo thon nói: Ai lớn tiếng như vậy, muốn thu thập ta sao, ta có chui chọc ai đâu. Thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở trong tiểu sảnh. Ta có nói ngươi đâu, ngươi nhanh như vậy về rồi. Lê Tiểu Giao nhìn Nhạc Thành xem thường nói: Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Phỉ Phỉ, các ngươi cũng không nói sớm một chút cho ta biết, ta đến xem đứa con nào là nữ nhân. Nhạc Thành cười hì hì lập tức đi bên người tam nữ nói: Chàng đi Bắc Cực Ma Xuyên chúng ta cũng vừa mới biết, vì sợ ảnh hưởng chàng cũng sợ chàng chê. Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn Nhạc Thành nói: Nhạc Thành, chàng không thích tiểu hài tử chứ? Liễu Thanh Thanh nhìn Nhạc Thành nhẹ giọng hỏi: Nha đầu ngốc, ta sao không thích đây, cao hứng còn chưa kịp chứ lại. Nhạc Thành ôm Liễu Thanh Thanh cắn một ngụm nói: Mắc co chết được, ngươi làm sao như vậy? Liễu Thanh Thanh nhất thời đỏ bừng mặt, nhiều người như vậy vây quanh làm nàng ngượng ngùng thẹn thùng nhìn Nhạc Thành trách mắng: Nhi đồng đã có, còn xấu hổ cái gì, lại đến đây một chút. Nhạc Thành cười nói, lại ở trên mặt Liễu Thanh Thanh cắn một chút: Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho Thanh Thanh động thai. Nhạc Lan Tâm mỉm cười nhìn Nhạc Thành nói: Con biết mà bác. Nhạc Thành nhìn Nhạc Lan Tâm trả lời: Đến, ta đến xem là nam hay là nữ. Nhạc Thành mỉm cười, tay phải nhất thời xem kinh mạch Liễu Thanh Thanh. Một lát sau, Nhạc Thành có phần nhìn Vân Phỉ Phỉ, Mộ Dung Hiểu Hiểu xem, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thế nào Nhạc Thành, ngươi có thể biết là nam hay là nữ hay không? Nhạc Lan Tâm nhìn Nhạc Thành hỏi. Bác, nữ có nam có, Thanh Thanh chính là một cô gái, Phỉ Phỉ là một nam hài, Hiểu Hiểu chính là một long phượng thai. Nhạc Thành nhất thời vui sướng nói: Thật sự là quá tốt, Hiểu Hiểu là long phượng thai, đây chính là khó có được. Nhạc Lan Tâm cao hứng không thôi. Nhạc Thành, chàng nói là thật sao, trong bụng ta thật là song thai. Mộ Dung Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Nhạc Thành hỏi. Không sai được, hai cái tiểu tử kia vui vẻ thực khỏe mạnh. Nhạc Thành nói. Khó trách bụng Hiểu Hiểu tỷ còn to hơn ta nhiều, nguyên lai là song thai. Liễu Thanh Thanh nói. Lão bát, để muội muội của ta đâu, ở nơi nào? Vào lúc này, Thanh Đồng cùng Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song, Yêu Huyên cũng về tới. Nhạc gia thanh âm Thanh Đồng nhất thời truyền vào. Thanh Đồng, để muội muội của ngươi còn ở trong bụng quá nửa tháng mới sinh ra. Nhìn thấy Thanh Đồng cùng Hồng Loan, chúng nữ nói:

còn có Thanh Long hộ vệ đội này cùng Phủ Hoàng Long hộ vệ đội. Ở đây Hoàng Long hộ vệ đội có 2.000 người, Thanh Long hộ vệ đội hơn 4 vạn người, tổng cộng ước chừng 5 vạn người, mỗi người một viên bát phẩm đan dược, cho dù là bát phẩm sơ giai đan dược cũng là 5 vạn khỏa, 5 vạn khỏa bát phẩm đan dược, cả Nhạc gia cũng không lấy ra được. Mặt khác trên 100 vạn tộc nhân bình thường, mỗi người 500 kim tệ, tổng cộng 5 triệu kim tệ, đây cũng không phải số ít, lúc này chạy đi đâu tìm 5 triệu kim tệ bây giờ. Tộc trưởng, hiện tại trong tộc không có nhiều đan dược như vậy, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão đi tới bên người Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lời này đã nói ra chính phải nghĩ biện pháp dàn xếp mới được. Đại trưởng lão không cần lo lắng, đan dược cùng kim tệ ở trên người của ta, hôm nay các trưởng lão ở đây, mỗi người cũng được một viên cửu phẩm trung giai đan dược, thái thượng trưởng lão mỗi người một viên đan dược có thể đột phá đến 10 thành đấu đế long mạch, nhưng vài ngày nữa ta mới luyện chế được. Nhạc Thành mỉm cười nói, trên người có của cải của cả tam đại thú tộc, điểm đồ vật này Nhạc Thành còn không để ở trong mắt. Khiếu Thiên, Tử Long, Thiên Lang, Địa Lang, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi phụ trách cấp đan dược cùng kim tệ cho mọi người. Nhạc Thành lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ cấp cho đám người Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng. Vâng tộc trưởng. Đa tạ tộc trưởng. Nhất thời mọi người cao hứng không thôi, cư dân bình thường mỗi người 500 kim tệ cũng đủ một nhà năm khẩu nhân sinh sống mấy tháng rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Hoàn Vũ Bảo Giáp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người Khiếu Thiên Hổ bắt đầu cấp đan dược cho Kim Long hộ vệ đội cùng Hoàng Phủ Long hộ vệ đội và Thanh Long hộ vệ đội. Bát phẩm đan dược trên người trưởng lão bình thường đều chưa chắc có, hiện tại mỗi người một viên, 5 vạn nhân người hưng phấn có thể nghĩ. Mà Kim Long hộ vệ đội càng thêm hưng phấn, cửu phẩm đan dược đối với thái thượng trưởng lão mới có. Hiện tại bọn họ có thể mỗi người một viên cửu phẩm đan dược, đối với bọn họ mà nói kích động gì thường. Nhạc Thành lặng lẽ theo đám người lui ra, lúc này thưởng đan dược cùng kim tệ đều là Nhạc gia tộc nhân, mấy thứ này vốn Nhạc Thành cũng tính toán chia cho chúng tộc nhân Nhạc gia, cho nên cũng không luyến tiếc. Nhạc Thành sau khi rời khỏi đại sảnh, sau đó gặp được Nhạc Lan Tâm, Yến Hiểu Kỳ cùng Tư Mã Yên Nhiên trong đại sảnh ôm ba đứa trẻ con ở trong tay. Nhanh cho ta xem. Nhạc Thành hưng phấn bước nhanh tới, đây chính là cốt nhục của mình. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem cháu của ta dọa khóc. Nhạc Lan Tâm trừng mắt nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành vội vàng cười, nhẹ nhàng đi tới. Nhìn thấy Nhạc Lan Tâm tá lót một cái tiểu tử, một mắt to đôi đen nhánh đang lườm Nhạc Thành, tay nhỏ bé đặt ở khóe miệng, mũi cao cao, miệng nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Bác, đó là nam hay là nữ? Nhạc Thành hỏi. Đây là con gái, là của Thanh Thanh, ánh mắt này thật ra giống ngươi, đen thùi đen thùi. Nhạc Lan Tâm nói. Tiểu tử kia, mau gọi ba ba. Ta là lão ba. Nhạc Thành nhìn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là con gái của mình, thật đúng là đáng yêu. Hòa hòa. Tiểu gia hỏa này không để cho Nhạc Thành mặt mũi, nhất thời liền khóc sống lên. Thanh âm trong sáng, cho dù là tiểu hài tử cũng không có lớn như vậy. Ngươi xem, ngươi đem nó dọa khóc, ngươi mau tránh ra. Nhạc Lan Tâm trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Ta còn nhìn xem hai tiểu tử này. Nhạc Thành vẻ mặt vô tội nói, lập tức nhìn tiểu tử trong tay Yến Hiểu Kỳ cùng Tư Mã Yên Nhiên do Mộ Dung Hiểu Hiểu sinh hạ song sinh. Đây là một nam cùng một nữ hài, vừa mới sinh ra, ánh mắt không sợ bất luận kẻ nào. Nhạc Thành thần thức phát hiện ra cả ba gân cốt kỳ giai đều là mầm tu luyện thật tốt, đồng thời dùng thanh giao đan. Lúc này ba tiểu tử tuy rằng mới sinh ra, Nhưng là chỉ cần thời gian ba tiểu tử này trúc cơ thành công, nếu ở cả Hoa Hạ tu chân giới đại môn phái cũng vô pháp làm được như vậy. Chủ nhân, ta muốn nhìn ba vị tiểu chủ nhân gân cốt kỳ giai, đồng thời tùy thời có thể trúc cơ thành công, đây chính là đại hỷ sự. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: chúc mừng chủ nhân, ba vị tiểu chủ nhân về sau thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Thú Ma cũng chúc mừng nói: chủ nhân, ba kiện hoàn vũ bảo giáp này coi như ta đưa cho ba vị tiểu chủ nhân là quà gặp mặt đi. Lang Lễ tặng thanh giao đan, ta tặng ba kiện hoàn vũ bảo giáp. Nói xong, Thú Ma xuất ra bốn kiện quần lót màu xanh, một cỗ pháp lực thản nhiên ở trên tràn ngập ra. Bảo giáp này còn hơn Nhạc Thành kiếp trước xem qua bảo giáp, hắn biết không phải là phàm vật. Hoàn vũ bảo giáp, Thú Ma, ngươi thật đúng là bỏ được, ngươi làm sao có lại bảo bối này? Nhìn thấy trong tay Thú Ma có ba kiện quần lót màu xanh, Lang Lễ nhìn không được cầm lên yêu thích không buông tay. Đây là 6.000 năm trước ở trong sơn động một chỗ vô danh tiên ma giới trong lúc vô ý ta có được, mấy ngày nay ta mới sửa chữa to. Thú Ma nói. Nhạc Thành tiếp nhận trong tay Thú Ma quần lót màu xanh, bảo giáp này cũng không biết là tài liệu gì luyện chế, cầm trong tay giống như là không có đồ vật vậy, căn bản là không có cảm giác sự tồn tại của nó. Đồng thời một cỗ pháp lực dao động, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng bí văn rậm rạp như ẩn như hiện. Thú Ma, hoàn vũ bảo giáp này là bảo vật như thế nào? Nhạc Thành nhìn Thú Ma hỏi. Chủ nhân, để cho Lang Lễ nói đi, đây là bảo vật tiên đạo, ta tu luyện ma đạo công pháp, cho nên cũng không dùng được. Thú Ma nhìn Nhạc Thành nói. Chủ nhân, hoàn vũ bảo giáp này là tiên ma giới đại danh hộ thân bảo giáp, mặc nó ở trên người, sẽ không sợ gì đánh lén, trừ bỏ thần khí ra, sợ là không có gì có thể phá vỡ bảo giáp này nếu ở tiên ma giới, cũng khiến cho Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả tranh cướp. Lang Lễ nói. Nói như vậy, nếu tiểu chủ nhân hiện tại mặc nó vào, nếu không có pháp lực thúc giục, tích cốc kỳ hậu kỳ cũng vô pháp đả thương đến tiểu chủ nhân mảy may. Nếu tiểu chủ nhân trúc cơ xong, một tia chân khí thúc sụp bảo giáp, thì phải nguyên anh kỳ cũng vô pháp xúc phạm tới tiểu chủ nhân mảy may. Đây đúng là bảo vật tiên ma giới Thú Ma, phần lễ này chính là rất nặng. Nhạc Thành nhìn Thú Ma nói, đối với hoàn vũ bảo giáp này, Nhạc Thành thật sự rất thích thú. Về sau chờ phỉ phỉ tiểu tử kia sinh ra, trên người bốn gia hỏa đều có hoàn vũ bảo giáp, chính mình cũng yên tâm hơn. Chính mình thu phục Thú Ma, chính là chiếm được loại bảo vật này, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Chủ nhân, đây là... Thú Ma nói, đối với chủ nhân Thú Ma trong khoảng thời gian này cũng biết, chủ nhân đối với hắn căn bản không hề động tay chân, đám người khiếu thiên hổ, tử điện mãng ma thú đều là giống nhau, căn bản không cho là hạ nhân, đều cho là người một nhà đối đãi. Trên danh nghĩa là quan hệ chủ tớ, nhưng đều là người một nhà, chủ nhân cũng chưa bao giờ đem bọn họ trở thành vật hy sinh. Lang Lễ, Thú Ma, tu vi các ngươi đều ở phía trên ta, đồng thời các ngươi hiểu biết cũng hơn ta nhiều. Về sau này bốn tiểu tử kia ta nhờ các người quan tâm chuyện tu luyện liền giao cho các ngươi. Nhạc Thành nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 918. Hoàn vũ bảo giáp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chờ phỉ phỉ sinh tiểu tử kia, bốn tiểu tử từ nhỏ chính là tổ hợp vô thượng thiên yêu cùng thiên ma siêu cấp cường giả phụ đạo tu luyện. Nhạc Thành đối với bốn tiểu tử kia tiền đồ cũng thấy được, chỉ sợ là cả Hoa Hạ tu chân giới cũng không thể tìm ra tiểu tử vừa mới sinh có thể trúc cơ, đồng thời còn có một vô thượng thiên yêu cùng thiên ma siêu cấp cường giả dạy dỗ tu luyện. Chủ nhân, chuyện này để cho Lang Lễ làm tốt hơn. Dù sao hắn là tiên thú, còn ta là ma đạo, ta tu luyện chính là ma tông. Thiên Ma vội vàng nhìn Nhạc Thành nói, ở tiên ma giới cùng tu chân giới, người U Ma đều làm cho người ta kiêng kỵ, ma đạo đối lập, người tu tiên cùng người tu ma từ trước đến nay chính là thủy hỏa bất xung. Tu ma thì làm sao, đại song tiểu song không phải tu luyện ma công sao, nếu bọn hắn về sau tu luyện ma công ta tuyệt không phản đối, cho dù không tu luyện ma công, ngươi cũng dạy hắn một ít thủ đoạn ma đạo. Nhạc Thành nói, vâng chủ nhân. Thú ma đáp, không nghĩ tới chủ nhân như vậy. Lúc này trong đại sảnh chúng đều vây quanh ba cái tiểu tử, Nhạc Thành mỉm cười chạy tới xem mẫu thân của hài tử, Hiểu Hiểu cùng Thanh Thanh chính là bị liên lụy. Tộc trưởng Mừng Thiên Kim cùng công tử, một ngày sau cả trong thành mọi người đều biết, ngày hôm qua không có ít người đều đau lòng không thôi, mỗi người 500 tiền vàng đối bình người bình thường mà nói là rất nhiều, có người một nhà có 5-6 nhân khẩu tới càng nhiều có thể được đến hơn 2.000 tiền vàng, đối với tộc nhân bình thường mà nói chính là thủ bút cực lớn. Vào đêm sau đại trạch Nhạc ra ngoài tộc nhân mới tán đi, mà tổng cộng phát tiền vàng ra ngoài hơn 5 triệu kim tệ. 5 triệu kim tệ này đối với Nhạc Thành mà nói cũng không là cái gì. Buổi tối, nhìn thấy ba tiểu tử mới sinh, người Nhạc gia muốn đặt tên mà sầu muộn, ý kiến mọi người căn bản là không thống nhất. Cuối cùng Nhạc Thành quyết định đem ba tiểu tử kia phân biệt tên là Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, Vân Phỉ Phỉ trong bụng còn 2 tháng mới sinh cũng đặt tên là Nhạc Trạm. Sau khi Nhạc Thành đặt tên, mọi người cũng cuối cùng không có ý kiến, liền định như vậy. Kế tiếp mấy ngày sau, Nhạc Thành thành thật đứng ở đại trạch Nhạc gia cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, Liễu Thanh Thanh. Lũ này dưới sự trợ giúp của Lang Lễ cũng đã trúc cơ thành công, vừa mới sinh ra đã trúc cơ, đối với tu luyện về sau có lợi thật lớn. Ra mắt Nhạc Thiên Lão Tổ kiểm tra, chứng minh ba tiểu tử có 10 thành đấu đế long mạch, thân thể không có người so sánh, hơn nữa ba tiểu tử này đều có kỳ long bảo giáp. Ngày thứ tư, Hồ Điệp tốc Đồ Kiều Kiều, Hỏa Lão chạy tới Nhạc gia. Đồ Kiều Kiều cùng chúng trưởng lão tới Nhạc gia kết giới, nhìn thấy Nhạc gia cường giả cũng giật mình không ít. Liễu Thanh Thanh là Hồ Điệp Cốc nữ tôn, cùng Đồ Kiều Kiều cảm tình chính là tình mẹ con. Tin tức Liễu Thanh Thanh mang thai Hồ Điệp Cốc biết sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, liền nhanh chóng chạy đến, kết quả vẫn chậm vài ngày. Nhưng mọi người sau khi tới Nhạc gia đều được Nhạc gia thịnh tình khoản đãi, tốt xấu đây cũng mẹ đẻ, hơn nữa Liễu Thanh Thanh vì Nhạc gia sinh hạ tôn nữ. Về phần Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Vân Phỉ Phỉ nhà ở Huyền Thiên Đại Lục, lúc này đường xá xa xôi, cũng không có tin tức truyền về. Ngày thứ bảy, Nhạc Thành cáo biệt người Nhạc gia, sau đó cùng Lang Lễ, Thú Ma Thanh Đồng, Hồng Loan Yêu Huyên, Đại Song Tiểu Song, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Yêu Cơ ly khai Nhạc gia, mọi người thẳng đến Cự Thạch Thành. Cự Thạch Thành không gian ngọc giản có ở trên người Lê Tiểu Giao, cũng chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể đến Cự Thạch Thành. Mọi người tiến vào không gian thông đạo, sau đó vào trong Hảo Thiên Tháp tu luyện nửa thời gian, nói không chừng càng thêm dài, Nhạc Thành còn có chút luyến tiếc. Nhưng hắn phỉ đến mở ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, hiện tại có tin tức mấy tên ma đầu, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đi trước đối phó mấy tên ma đầu này, nếu như bị Hỗn Thế Ma Vương tìm được, hậu quả chính là phiền toái. Hỗn Thế Ma Vương nếu tìm được mấy người kia, sau khi cắn nuốt thực lực hồi phục, đến lúc đó Lan Lễ cũng vô pháp đối phó được. Một lát sau, đám người Nhạc Thành cũng tiến nhập trạng thái tu luyện, mỗi người đều tu luyện. Mà lúc này ở một chỗ địa phương Huyền Thiên Đại Lục trong mật thất, một mảnh ma khí màu đỏ bị hút vào trong cơ thể, sau đó mới đình chỉ tu luyện. Uyển Nhi, thực lực ta khôi phục rồi, hôm nay chúng ta liền đi xem sư phụ ngươi cùng môn nhân có ngộ hại hay không. Sau khi mở hai mắt, trong mắt thần sắc càng thêm yêu mị vài phần. Đại tỷ, đa tạ tỷ. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Mộng Yển nói.